Chúng ta, người lạ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hoan nhăn tay đang nắm lấy tay nắm cửa chợt khựng lại. Cô khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Hoan Nhan, nếu không có ân tình đó, không có an tâm, liệu chúng ta có thể ở bên nhau không? Trong lời nói của anh mang theo một tia mong chờ, như thể nghe được chuyện cười gì đó. Hứa Hoan Nhan bật cười thành tiếng, từng chữ từng câu nói, từ việc anh mãi không quên được an tâm suốt bao nhiêu năm nay. Chúng ta đã định trước không có kết quả rồi. Từ gương chiếu hậu, anh thấy rõ người phụ nữ ngồi ở ghế sau lạnh lùng thế nào. Và cho dù không có những chuyện này, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Là một người chồng, anh chưa từng hiểu gì về tôi. Không biết tôi kiêng ăn gì. Không biết số điện thoại của tôi. Cũng không biết tặng quà cho tôi. Từ đầu đến cuối anh chưa từng quan tâm đến tôi. Coi tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ vì trong 5 năm qua tôi đã hết lòng với anh, nên anh mới thấy không quen khi tôi rời đi. Đó không phải là sự yêu thích. Thật sự thích một người là như thế nào? Là luôn luôn trung tình. Là chân thành đổi lấy chân thành. Là nhớ rõ từng chuyện của tôi. Là khi xác định muốn cùng tôi đầu bạc răng long sẽ loại bỏ hết những yếu tố bất lợi. Là có thể kiên định đứng về phía tôi, tin tưởng tôi, bảo vệ tôi, lắng nghe tôi giải thích. Khi chúng ta có hiểu lầm sẽ không im lặng không nói gì. Khi tôi gặp chuyện sẽ kiên định mà không do dự lựa chọn tôi. Những điều này, anh có thể làm được điều nào? Cậu ấm được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ, chỉ biết nghĩ rằng người khác phải yêu mình, chưa từng nghĩ mình nên yêu người khác thế nào. Nếu Bùi Tòng Văn hiểu được một chút, anh đã không trong tình trạng đã kết hôn mà hết lần này đến lần khác ra nước ngoài tìm mối tình đầu. Cũng không trong tình huống mối tình đầu đã kết hôn mà lén lút an ủi cô ấy hết lần này đến lần khác. Gây ra những hiểu lầm không cần thiết cho vợ chồng an tâm. Chương 23 Hứa Hoan Nhan hoàn toàn không để ý đến phản ứng của anh. Nói tiếp, nếu không có ân tình này, chúng ta căn bản sẽ không gặp nhau. Tôi sẽ có cuộc sống của riêng mình. Bùi Tòng Văn ngây ngẩn nhìn cô, nỗi chua xót tràn ngập cổ họng. Anh há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Chỉ lặng lẽ nhìn cô mở cửa xuống xe. Khi Hứa Hoan Nhan sắp bước vào biệt thự, một chùm đèn pha chiếu thẳng vào mặt cô. Cô theo bản năng giơ tay lên che mắt. Nhưng cô nghe thấy một tiếng phanh chói tai và giọng nói hoảng loạn của Bùi Tòng Văn. Hoan Nhan, thủ phạm của vụ tai nạn này là Bùi Giao. Giờ đây cô ta đã bị lòng bất cam làm cho mất lý trí. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều do Hứa Hoan Nhan gây ra. Cô ta đã bất chấp tất cả, giằng khỏi sự kìm giữ của vệ sĩ, lái xe lao thẳng về phía cô. Ai ngờ lại bị Bùi Tòng Văn nhanh mắt lẹ tay đẩy sang một bên. Ngoài một chút chảy xước nhẹ, cô không bị thương gì khác. Nhưng chân Bùi Giao vẫn liên tục đạp ga. Bùi Tòng Văn không chỉ bị tàn phế đôi chân, mà còn nằm viện hơn một tháng. Chưa đợi nhà trình và nhà phó ra tay, bố của Bùi Tòng Văn sau khi biết chuyện đã trực tiếp đưa Bùi Giao vào tù. Còn bao giờ ra được thì không rõ. Trong thời gian nằm viện, Hứa Hoan Nhan cũng từng đến thăm Bùi Tòng Văn. Dù sao anh cũng là người liều mạng cứu cô. Nhìn người toàn thân cắm đầy ống thở, cô thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp. Những lời cô nói trên xe lúc đó cuối cùng cũng lọt vào tai Bùi Tòng Văn. Nhưng đối với cô thì đã quá muộn rồi. Lý do Bùi Tòng Văn cứu cô chẳng qua chỉ là sự bù đắp đến muộn. Hứa Hoan Nhan nhìn anh thật lâu, cuối cùng mới đứng dậy rời đi. Vì cô gặp tai nạn, kế hoạch quay lại ý ban đầu đành phải hoãn lại. Những tháng ngày sau đó, cô ở lại nhà họ Phó để dưỡng thương. Một sáng nọ, Hứa Hoan Nhan nghe nói Bùi Tòng Văn đã tỉnh lại. Sau khi biết người tông mình là Bùi Giao và bản thân bị tàn phế đôi chân, anh không có phản ứng gì, ngược lại lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Cho đến ngày hôm nay, Hứa Hoan Nhan bắt đầu thu dọn hành lý của mình, nhưng lại tìm thấy một chiếc nhẫn trong ngăn kéo. Đây là chiếc nhẫn năm đó cô nhảy xuống biển tìm được. Sau này Bùi Tòng Văn dùng nó để cầu hôn cô. Sau 7 năm, chiếc nhẫn vì không được bảo quản đúng cách nên viên kim cương gắn trên đó đã rơi mất. Thân nhẫn cũng bị rỉ sét. Cô mân mê chiếc nhẫn thật lâu. Có lẽ câu hỏi Bùi Tòng Văn từng hỏi cô trên xe. Chiếc nhẫn này chính là câu trả lời tốt nhất. Trong 5 năm hôn nhân đó, cô luôn là người đơn phương cho đi. Còn anh chỉ tận hưởng những gì cô mang lại. Cách chương.